Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256. Trí tuệ nhân tạo sản nghiệp hiện trạng. Cho nên, cái này trò chuyện nhân sinh muội tử cái kia tuyển ai đây? Giang Bác tự lẩm bẩm, tâm lý không ngừng suy nghĩ. Bất quá, loại vấn đề này chỉ dựa vào nghĩ là nghĩ không ra cái như thế về sau, còn phải đi đón tiếp xúc, đi tìm hiểu về sau mới có thể cầm tới kết quả tốt nhất. Dựa theo Giang Bác ý nghĩ, đối cô em gái này tính cách không có cái gì yêu cầu. Chỉ cần vóc người đẹp, nhan trị cao, còn nghe lời là được rồi. Đến mức bái không hám làm giàu, hư không hư vinh, kỳ thật cũng không đáng kể. Thậm chí, Giang Bác cảm thấy hám làm giàu điểm, kỳ thật còn muốn càng tốt hơn một chút. Bởi vì cái này hám làm giàu nữ sinh, dùng tiền liền có thể để cho nàng khăng khăng một mực. Tùy tiêu thực tùy chỗ, muốn làm sao khi dễ đều có thể. Mặc dù có chút tục, nhưng loại này chim hoàng yến thu dưỡng lên lớn nhất bớt lo. Làm BBQ cũng thích hợp nhất, chỉ bất quá, để Giang Bác tương đối sầu não chính là, hắn cảm thấy mình bộ dạng như thế đẹp trai, dáng người còn như thế tốt, thu dưỡng muội tử theo nàng ngủ, còn phải trả tiền, quả thực bệnh thiếu máu. Muốn là thả trước kia, hắn 1.000 cái 10.000 đều sẽ không đáp ứng. Nhưng bây giờ nha, tài khoản bên trong còn có 7 ức muốn đi bại. Cho thì cho, cũng không kém nàng điểm này mưa bụi. Một phen suy nghĩ, Giang Bác trong lòng cũng không có gì người quá tốt tuyển. Từ từ sẽ đến đi, loại chuyện này càng nhanh càng dễ dàng ra chỗ sơ suất. Dù sao siêu thể chất keo đã tại thùng vật phẩm, lại chạy không được, hiện tại trước ép một chút, đợi khi tìm được nhân tuyển thích hợp về sau, lại sử dụng cũng không có vấn đề gì. Lắc đầu, Giang Bác tạm thời đem cái này việc sự tình ném tới sau đầu. Ngày 15 tháng 12, Giang Bác cùng Trang Miểu cùng nhau trở lại Dương Thành. Đêm qua, hắn tay tiện nhịn không được, hoa 1 vạn điểm tiêu phí giá trị, sau đó tăng thêm trong hòm item tấm kia hoàng kim thả câu thẻ. Tiến hành 1 lần 11 liền câu, kết quả câu được 6 lần cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Trừ cái đó ra, còn câu được 1 phần bí mật khế ước, 420 cộng 4 triệu vây cá, 6.700.000 hổ nha tệ, cùng 1 tấm vận mệnh an bài thẻ. Lần trước 12 liền câu, không có câu được vật gì tốt, lần này 11 liền câu cũng là như thế. Cái này khiến Giang Bác càng hoài niệm lên lúc trước có nước tắm thời gian. Cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể thu được 1 bình nước tắm a. Bất quá, cái này 2 lần thả câu kết quả cũng nói, hiện tại 10 lần 2 bên liền câu, hẳn là câu không đến thứ tốt gì. Tiếp tục đi để tâm vào chuyện vụn vặt, đúng là không sáng suốt. Cho nên, tiếp đó, Giang Bác dự định trực tiếp tiến hành 20 lần cộng liền câu. Đương nhiên, lúc trước, hắn còn cần hào hào đi bại mấy lần nhà. Chỉ có tiêu phí giá trị đầy đủ, mới có thể mua sắm hoàng kim thả câu thẻ tiến hành thả câu. Đáng nhắc tới chính là, tối hôm qua thả câu đến tấm kia vận mệnh an bài thẻ. Là một chương cùng vận rủi đăng ký thẻ tương tự nhằm vào căm thù mục tiêu tấm thẻ. Nếu như gặp phải muốn châm người thích hợp, liền có thể thông qua vận mệnh an bài thẻ. Đối vận mệnh của hắn tiến hành một số hợp lý phạm vi bên trong phụ diện an bài. Đánh cái so sánh, nếu như Giang Bác nhìn một người khó chịu, muốn cho hắn xấu mặt, có thể thông qua vận mệnh an bài thẻ, trước hết để cho hắn bị hàng trí. Về sau mặc kệ là thoát y giới múa, vẫn là ôm lấy cột điện phát ra, thậm chí để hắn đi làm một số không lý trí hành vi phạm tội, đều có thể biến đến thuận lý thành chương. Bất quá, cùng vận rủi đăng ký thẻ một dạng, vận mệnh an bài thẻ cũng sẽ không khiến người ta chí tử. Chỉ là vận mệnh an bài thẻ phạm vi tính càng rộng một ít. máy bay hạ cánh về sau, Giang Bác vẫn chưa ở phi trường lưu lại, cũng không có đi còn lại chỗ ở. Ngựa không dừng vó đi vào hắc cốt đầu khoa kỹ công ty. Một gian mở ra điều hòa không khí, nhiệt độ thích hợp trong văn phòng. Giang Bác, Hầu Húc cùng Mã Tĩnh Bình đều tại. Sự tình trong nhà đều xử lý xong à. Giang Bác mổ một miệng hà toa toa bưng tới nóng nhảy cà phê. Nhìn về phía Mã Tĩnh Bình. Mã Tĩnh Bình ngồi thẳng đáp. Nhờ có ngài cho lúc trước những số tiền kia. Đều đã xử lý xong. Hiện tại ta cũng coi là một thân nhẹ nhõm. Hoàn toàn có thể vùi đầu vào trong công việc tới. Ta nhớ được ngài trước đó nói qua. Muốn hướng Internet phần mềm kỹ thuật phương diện làm phát triển. Còn không biết là phương diện kia phần mềm kỹ thuật. Giang Bác để cà phê xuống ly. Hai tay mười ngón giao nhau. Cười nói. Đối với trí tuệ nhân tạo. Hai vị thấy thế nào? Mã Tĩnh Bình suy tư dưới. Nói ra cái nhìn của mình. Trí tuệ nhân tạo là trước mắt khoa học kỹ thuật đại xu thế. Nhưng bởi vì phạm vi quá rộng. Làm quá nhiều người, tăng thêm cánh cửa cũng không thấp, cho nên rất khó làm ra cái gì thành tích tới. Hầu Húc ánh mắt giật giật, nói lên trí tuệ nhân tạo. Trên thực tế công ty chúng ta khỏe mạnh vòng tay, cũng thuộc về trí năng loại sản phẩm đại biểu một trong. Mà lại khỏe mạnh áp hệ thống, thì cỗ có nhất định trí tuệ nhân tạo trưởng thành thuộc tính. Lão bản. Ngài nói Internet phần mềm kỹ thuật, sẽ không thì là trí tuệ nhân tạo a. Trí tuệ nhân tạo tiếng Anh viết tắt vì trí tuệ nhân tạo. Là máy vi tính khoa một môn học chi nhánh. Nó là nghiên cứu, khai phát dùng cho mô phỏng, kéo dài cùng mở rộng người trí năng lý luận, phương pháp, kỹ thuật, cùng ứng dụng hệ thống một môn kỹ thuật mới khoa học. Đơn giản tới nói. Mục đích của nó là vì hiểu rõ trí năng thực chất. Cũng sinh sản ra một loại mới có thể lấy nhân loại trí năng tương tự phương thức làm ra phản ứng. Trí năng máy móc, Giang Bác cũng không có phủ nhận. Hắn lần này về Dương Thành nhiệm vụ chủ yếu. Chính là vì việc này. Không sai, trí tuệ nhân tạo kỳ thật cũng không phải cái gì mới lạ khái niệm. Sớm tại thế kỷ trước 50 niên đại. Phương Tây liền bắt đầu tại làm tương tự nghiên cứu, tiến vào thế kỷ này về sau. Các đại Internet xí nghiệp, đối với trí tuệ nhân tạo nghiên cứu càng thấu triệt, cùng người mặt, giọng nói, cảm giác hành động tương quan chuyên dùng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật. Tuy nhiên đã có thể thực hiện, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Bọn họ chỗ đụng chạm đến, vẫn chỉ là trí tuệ nhân tạo một tia da lông mà thôi. Hầu Húc cười phê bình nói, lão bản, không phải những cái kia xí nghiệp chỉ đụng chạm đến da lông, mà là trí tuệ nhân tạo quá thâm trầm, ngoại trừ bộ phận đỉnh cấp Internet bá chủ, hắn công ty của hắn liền da lông đều sờ không tới, đều còn tại ngoài cửa đây. Nói đến, trí tuệ nhân tạo phát triển, trước mắt có thể chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất vì năm 1956-1975 năm. Chủ yếu lấy logic suy luận làm chủ. So sánh điển hình cũng là dùng máy tính làm số học định lý chứng minh. Giai đoạn thứ hai vì 1976-2006 năm. Chủ yếu lấy mô phỏng trí có thể chủ trì. Đơn giản tới nói. Cũng là dùng logic suy luận đem người kinh nghiệm cùng tri thức chuyển hóa làm quy tắc. Giai đoạn thứ ba, chính là 2006 năm đến bây giờ. Cùng phía trước hai cái giai đoạn so sánh, giai đoạn này đối trí tuệ đích nghiên cứu càng xâm nhập thêm. Đồng thời có rất nhiều mới sáng tạo cùng phát minh ra hiện. Phép tính cùng kết quả càng nhanh chuẩn xác hơn. Tại chuyên dùng trí tuệ nhân tạo phương diện tiến triển, càng nổi bật, có thể dù là giai đoạn thứ ba tiến triển phấn khởi. Nhưng cũng không cải biến được trí tuệ nhân tạo vẫn ở vào yếu trí tuệ nhân tạo tầng thứ sự thật. Mà lại, tuy nhiên trí tuệ nhân tạo cái này định nghĩa, tại xã hội hiện đại đều nghe nôn, nhưng tránh thức có thể đem người công trí làm đến yếu trí tuệ nhân tạo thành thế, tầng thứ. Cũng thực hiện lợi nhuận công ty, phần lớn là đỉnh cấp Internet xí nghiệp, nghe nhiều nên thuộc, chính là Amazon, Google, Ali, xí Nga những xí nghiệp này. Tiểu xí nghiệp, đem trí tuệ nhân tạo làm sau đó thực hiện lợi nhuận cũng có, nhưng cũng không nhiều. Tổng thể phía trên hao tổn xí nghiệp chiếm cứ cửu thành tỷ lệ. Nói đến, hắc cốt đầu khoa kỹ công ty nhưng thật ra là cái trường hợp đặc biệt. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, khỏe mạnh vòng tay cùng khỏe mạnh áp hệ thống. Hai thứ đồ này tổ hợp lại, kỳ thật đã coi như là giai đoạn thứ ba so sánh đỉnh cấp yếu trí tuệ nhân tạo khoa học kỹ thuật sản phẩm, dù sao cũng là 20 năm sau hắc khoa kỹ. Nhưng là, cái này cũng vẻn vẹn là đụng chạm đến trí tuệ nhân tạo da lông. Chỉ có thể coi là vừa mới bước vào ngưỡng cửa này bên trong. Ngươi đừng ngắt lời, nghe ta nói, Giang Bác chỉ hầu húc cười cười. Tiếp tục hướng xuống nói, tại trí tuệ nhân tạo lĩnh vực này, liên quan đến nghiên cứu bao gồm người máy, lời nói phân biệt, hình ảnh phân biệt. Tự nhiên lời nói xử lý cùng chuyên gia hệ thống chờ. Chi nhánh thật sự là nhiều lắm. Thật muốn bàn về đến. Nhiều đến hàng trăm hàng ngàn dạng. Bất quá, lão hầu ngươi mới vừa nói đến cũng đúng. Bởi vì vị trí tuệ nhân tạo lĩnh vực này nước quá sâu. Khác xí nghiệp chỉ đụng chạm đến da lông. Cho nên trí tuệ nhân tạo khối này bánh kem lớn. Trước mắt vẫn còn bốc hơi nướng giai đoạn. Còn chưa thành thục ra lò. Vốn là, ta đối trí tuệ nhân tạo là không có ý tưởng gì. Nhưng bởi vì tình huống có biến, cho nên chúng ta phải đi thò một chân vào. Mã Tĩnh Bình hỏi, lão bản kia, chúng ta cái kia theo cái gì lĩnh vực tới tay? Trí vừa giáo dục, không người điều khiển, tri thức công trình, người máy hệ thống, hoặc là trí năng khống chế. Giang Bác mỉm cười. Ngươi nói những cái kia đều là lão hoàng lịch, làm quá nhiều người, chúng ta không cần thiết đi cùng người khác đoạt, quan trọng cũng rất khó đoạt đến qua người ta. Mã Tĩnh Bình, đó là, ngoặc kép, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.